Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, bị nhốt. Liền thần đều có thể vây khốn khốn thần tác, cho dù là thần linh bị trói lại, cũng sẽ bị một mực trói lại mà không cách nào động đậy. Chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược, mà thôi. Nhật Chí Sư Phó. Cái kia đại đế cấp bậc cường giả chính là bởi vì cái này khốn thần tác duyên cớ mà ngang dọc hủy diệt thế giới, cơ hồ vô địch. Một khi nói lên khốn thần tôn giả đại danh, đây chính là thực sự là không ai không biết, không ai không hiểu. Có thể nói khốn thần tôn giả chính là hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại một trong, cũng là khó khăn nhất trêu chọc người một trong. Không người dám trêu chọc dạng này tồn tại, mà hiện tại hắn thế mà đem hắn dựa vào thành danh trải qua khốn thần tác tặng cho Thôi Nhật Chí. Hoặc giả nói là tạm thời cho mượn Thôi Nhật Chí. Tuy nói, Thôi Nhật Chí vẻn vẹn chỉ là tiên đế lục trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Một khi tế ra khốn thần tác, tuy nói không biết có thể hay không trói lại thần linh, nhưng trói lại đại đế là hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Dương tuy nói là từ đại hoang chỗ sâu đi ra thiên thần, nhưng hắn dù sao còn không phải thần linh, vẫn chỉ là một cái đại đế mà thôi. Như thế thực lực, như thế nào có thể ngăn cản khốn thần tác? Thậm chí, hắn liền phản kháng năng lực đều không có, liền đã bị khốn thần tác vững vàng khổn trụ liễu. Lúc này, hắn giống như là châm trên bàn thịt cá đồng dạng, chỉ có thể mặc cho Thôi Nhật Chí làm thịt. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người cười rất vui vẻ, mà Thiên Lý Bộ Lạc bên này nguyên một đám cũng đều mặt âm trầm. Bọn họ đều tương đối tuyệt vọng, liền Thiên Thần Đại Nhân đều không chịu nổi một kích, bọn họ còn có hy vọng gì? Lấy Thôi Nhật Bộ Lạc làm việc phong cách, Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Dương chết mất sau đó, Thôi Nhật Bộ Lạc cũng không có khả năng sẽ bỏ qua Thiên Lý Bộ Lạc. Cho nên bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, không có chút nào hy vọng. Chỉ là, bị khốn thần tác vây khốn Diệp Dương nhưng thủy chung mặt không đổi sắc. Đám người bị khốn thần tác một mực vây khốn, vẫn như cũ không có bất kỳ sợ hãi nào. Là hắn có đầy đủ lòng tin thoát khốn, hay là đã coi nhẹ sinh tử? Nhìn thấy Diệp Dương cái kia bình tĩnh thong dong bộ dáng, Thôi Nhật Chí trong lòng cũng không khỏi có khí. Ở hắn trong mắt, Diệp Dương chỉ bất quá là cưỡng ép giả ra thôi. Đây chính là khốn thần tác, liền thần linh đều sẽ bị trói lại. Huống chi là hắn, sắp chết đến nơi còn giả bộ là bộ dáng này. Hắn đang giả vờ cái gì lão sói vẫy đuôi đây? Lúc này, Thôi Nhật Chí liền cười lạnh thành tiếng. Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ lão sói vẫy đuôi. Chết đi cho ta a. Ngươi sẽ trở thành chết ở trong tay của ta cái thứ nhất đại đế. Vừa nói, Thôi Nhật Chí liền đã động thủ, thúc giục khốn thần tác, muốn đem Diệp Dương rảo sát đi. Từ khi hắn chiếm được khốn thần tác sau đó, hắn cũng đã lợi dụng cái này tuyệt thế bảo vật diệt sát mấy cái thực lực ở trên hắn cường giả. Có thể nói, giết những cái kia thực lực mạnh hơn hắn người, giống như giết gà giết chó đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Bất quá, đây là hắn lần thứ nhất trói lại đại đế, cũng là lần thứ nhất muốn giết đại đế. Muốn giết ta? Người quá tự tin. Ngay tại Thôi Nhật Chí muốn giết Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương lại là cười lạnh một tiếng. Chỉ bất quá, cũng chính là lúc này, một mực trói lại Diệp Dương khốn thần tác lại là mãnh liệt nắm chặt, muốn đem Diệp Dương trực tiếp đè ép nổ tung. Diệp Dương nhục thân lúc này liền bị đè ép cấp tốc thu nhỏ. Chỉ là, mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cẩn thận nhìn sang, Diệp Dương nhục thân cũng đang theo lấy khốn thần tác đè ép mà không ngừng thu nhỏ. Tuy nói vẫn như cũ bị khốn thần tác một mực khốn trụ không cách nào thoát thân, nhưng khốn thần tác muốn diệt sát Diệp Dương, lại là cũng không dễ dàng. Ta xem ngươi có thể ngoan cố chống lại đến lúc nào. Thôi Nhật Chí cười lạnh. Diệp Dương loại tình huống này hắn cũng không phải không có gặp qua. Bởi vậy, hắn cũng không lo lắng. Dù sao hiện tại Diệp Dương là hắn châm trên bàn thịt cá. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Hắn cũng không lo lắng lập tức đem Diệp Dương giết chết. Chậm rãi đùa chơi chết hắn a. Một hồi sau, Diệp Dương nhục thân bởi vì không ngừng bị đè ép mà biến giống như một căn trụ tử chỉ có cánh tay. Lớn nhỏ, nếu là tiếp tục như thế, hắn nhục thân hay là tiếp tục thu nhỏ. Nhưng cuối cùng, hắn sẽ bị diệt sát đi. Dù sao, hắn không cách nào tránh thoát khốn thần tác. Cái này bảo vật thật đúng là không phải bình thường bảo vật a. Diệp Dương mặt không đổi sắc, nhưng hắn trong lòng lại là nhức cả trứng không thôi. Hắn mặc dù không biết khốn thần tác phải chăng danh phó kỳ thật, nhưng chí ít hắn hiện tại đã bị một mực khốn trụ. Hắn cũng đã vận dụng đủ loại phương pháp muốn tránh thoát khốn thần tác, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Tương phản, hắn mỗi giãy giụa, mỗi chống lại một lần, khốn thần tác lại càng gấp một phần. Lúc này, hắn thân thể mặc dù đang không ngừng biến hình, thu nhỏ, nhưng bên trong xương cốt đều nhanh muốn bị khốn thần tác cho đè ép từng khúc đứt gãy ra. Thật sự là quá kinh khủng. Không được, nếu là tiếp tục như thế, ta tất nhiên sẽ bị cái này khốn thần tác cho giết chết. Phải nghĩ biện pháp rời đi mới được. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, tức khắc liền hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa cấp tốc đi xa. Bất quá, ở hắn rời đi thời điểm, hắn mãnh liệt vung tay lên, ầm ầm, Thiên Lý Bộ Lạc cái này tiểu thành hộ thành đại trận tức khắc liền bị chạy, trực tiếp liền đem toàn bộ tiểu thành vững vàng bảo vệ. Lão tộc trưởng, các ngươi ở tại trong thành nhỏ chớ có đi ra. Thôi Nhật Bộ Lạc mặc dù mạnh, nhưng làm sao không được các ngươi. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên cùng Thôi Nhật Bộ Lạc thương lượng hoặc là bị bọn họ uy hiếp. Không muốn đem bọn họ bảo khố cho giao trở về. Chờ ta trở về. Diệp Dương thân hình hoàn toàn biến mất trước đó. Một câu lại là tùy phong mà đến. Mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là không cách nào thoát đi. Ở Diệp Dương chạy trốn đồng thời, Thôi Nhật Chí lúc này liền trùng thiên mà lên, cấp tốc đuổi theo. Phụ thân, các ngươi đem cái này Thiên Lý Bộ Lạc diệt cho ta. Một tên cũng không để lại. Biến mất trước đó, Thôi Nhật Chí lưu lại một câu ngoan thoại, nhưng càng giống là một mệnh lệnh. Thôi Nhật Bộ Lạc lĩnh chúa mấy người cũng không dám chống lại. Hơn nữa, cho dù Thôi Nhật Chí không nói, bọn họ cũng sẽ không buông tha Thiên Lý Bộ Lạc đám người. Dù sao, bọn họ bảo khố còn tại lão tộc trưởng trong tay đây. Thế là, bọn họ liền trực tiếp động thủ. Năm cái tiên đế trực tiếp động thủ. Chỉ thấy bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra đại thủ. Hướng về phía Thiên Lý Bộ Lạc vị trí tiểu thành. Lăng không liền vồ xuống. Năm cái tiên đế đồng thời xuất thủ chộp tới Thiên Lý Bộ Lạc tiểu thành. Cái này cũng thật sự là quá xem trọng lên Thiên Lý Bộ Lạc đám người. Nhìn thấy Thôi Nhật Bộ Lạc năm cái tiên đế đồng thời xuất thủ, Thiên Lý Bộ Lạc đám người đều bị dọa phát sợ. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nguyên một đám đều là hoang mang lo sợ nhìn về phía lão tộc trưởng. Không cần lo lắng, Thiên Thần Đại Nhân nói hộ thành đại trận có thể bảo hộ chúng ta. Vậy chúng ta nhất định không có sự tình. Chúng ta muốn tin tưởng Thiên Thần Đại Thần. Dù sao, bọn họ hộ thành đại trận đã không phải là trước đó cái kia yếu ớt hộ thành đại trận, mà là bị Thiên Thần Đại Thần sửa đổi qua, uy năng tăng nhiều, ngăn trở Thôi Nhật Bộ Lạc công kích hẳn là không có cái gì vấn đề. Lão tộc trưởng cố giả bộ điềm, nhiên như không có việc gì nói ra. Trên thực tế, lão tộc trưởng trong lòng cũng âm thầm tâm thần bất định không thôi. Tuy nói hộ thành đại trận đã bị Diệp Dương sửa đổi qua, nhưng trên thực tế, có thể hay không có thể ngăn trở Thôi Nhật Bộ Lạc đây? Lão tộc trưởng cũng không có lòng tin, nhưng hiện tại ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Ra ngoài cùng Thôi Nhật Bộ Lạc chém giết. Đừng nói giỡn, lấy bọn họ nhỏ thân thể, đi ra nhất định là tự tìm đường chết. Chẳng bằng ỷ vào hộ thành đại trận chống lại Thôi Nhật Bộ Lạc đây. Ầm ầm. Năm cái tiên đế đại thủ vồ mạnh ở tại Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận phía trên. nhận ngoại lực công kích. Hộ thành đại trận lập tức bộc phát ra trùng thiên thần mang. Quang hoa trực trùng vân tiêu phía trên. Mà hộ thành đại trận nhưng cũng mãnh liệt chấn động lên. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Hộ thành đại trận bên trong. Thiên lý bộ lạc đám người nguyên một đám đều là nơm nớp lo sợ. Ngẩng đầu nhìn xem trên đầu hộ thành đại trận. Nguyên một đám đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một khi hộ thành đại trận gánh không được mà vỡ tan. Bọn họ liền giết ra ngoài. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái có lừa. Tóm lại, bọn họ là sẽ không ngồi chờ chết. Dù là chỉ có một tia cơ hội, bọn họ đều sẽ không từ bỏ. Nhường thiên lý bộ lạc đám người thở dài một hơi là. Làm năm cái tiên đế công kích toàn bộ bộc phát sau đó. Bọn họ hộ thành đại trận mặc dù chấn động lợi hại. Nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại năm đại tiên đế công kích. Thôi Nhật bộ là không cách nào tiên đế không khỏi liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ tức giận. Hôm nay bọn chúng năm cái liên thủ. Thế mà không phá được nho nhỏ một cái thiên lý bộ lạc hộ thành đại trận. Đây nếu là truyền đi. Bọn họ còn có mặt mũi trộn lẫn sao? Thế là, bọn họ lần thứ hai xuất thủ. Ầm ầm, mấy lần. Liên tục mấy lần xuất thủ sau đó. Đều chỉ là đem hộ thành đại trận oanh sát điên cuồng chấn động mà thôi. Nhưng hộ thành đại trận ngoại trừ mãnh liệt rung động bên ngoài. Thế mà một chút việc đều không có. Nói cách khác, thôi Nhật bộ lạc năm đại tiên đế cường giả xuất thủ. Lại không thu hoạch được gì. Mất mặt ném đại phát. Toàn bộ xuất thủ. Ta liền không tin không cách nào đánh nổ lấy hộ thành đại trận. Cuối cùng, thôi Nhật bộ lạc tộc trưởng nổi giận. Lúc này, cùng nhau đến đây. Thôi Nhật bộ lạc tất cả mọi người cũng đều động thủ. Trong thành nhỏ, thiên lý bộ lạc đám người cũng đã triệt để yên lòng. Năm đại tiên đế công kích. Không cách nào thế nhưng hộ thành đại trận mảy may. Bọn họ còn lo lắng cái gì? Kia chính là buồn lo vô cớ. Tất cả mọi người giải tán a. Nên làm gì thì làm đó. Lão tộc trưởng phất phất tay. Hắn cũng đã triệt để yên lòng. Quả nhiên. Mặc cho thôi ngày gia tộc người toàn bộ động thủ, mặc cho bọn họ vận dụng đủ loại thần thông, đủ loại thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào tiêu diệt thiên lý bộ lạc hộ thành đại trận. Liên tục như thế mấy ngày sau, thiên lý bộ lạc hoàn toàn liền không có để ý tới bên ngoài đang tại cuồng nộ mà công kích hộ thành. Đại trận thôi Nhật bộ lạc người, tất cả lại khôi phục nguyên trạng, ngoại trừ không cách nào rời đi tiểu thành bên ngoài. Nhìn thấy Thôi Nhật bộ lạc đám người càng thêm tức giận. Đơn giản liền là lửa giận công tâm. Nhưng lại có thể như thế nào? Bọn họ căn bản không cách nào thế nhưng thiên lý bộ lạc. Tộc trưởng ra ra, thiên thần ca ca hẳn là sẽ không có cái gì sao? Này cũng mấy ngày công phu. Còn không có thiên thần ca ca tin tức. Một ngày này, thiên lý hâm một mặt lo lắng hỏi thăm lão tộc trưởng. Nhà đầu, không cần lo lắng. Thiên thần đại nhân tự nhiên có thoát khốn nắm chắc. Hắn nói sẽ trở về. Vậy liền nhất định sẽ trở về. Người nhìn chúng ta hộ thành đại trận. Nếu như thiên thần đại nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói. Chúng ta hộ thành đại trận sợ cũng sẽ không mảy may không tổn hao gì. Người không cần lo lắng. Tranh thủ thời gian lợi dụng thôi Nhật bộ lạc tài nguyên đi tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành tiên đế. Lão tộc trưởng lòng tin tràn đầy nói ra, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vio-than-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.